Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, nếu như muốn vì ngày mai mà chiến. Joshua không biết những người khác phản ứng, bởi vì cho dù là hắn, ban đầu ở suy đoán ra cái kết quả này thời điểm, cũng nhịn không được cảm thấy băng hàn thấu xương, thân thể tại run rẩy, cho nên hiện tại, chiến sĩ kiên nhẫn chờ đợi lấy tất cả mọi người phản ứng. Hắn chỉ là muốn biết, chính mình những người bạn này, chiến hữu, đến tột cùng sẽ đối với tin tức này biểu hiện ra như thế nào thái độ chỉ có phản ứng liền tốt. Cho dù là oán trách hắn vì cái gì nói cho bọn hắn này khiến người khó chịu tuyệt vọng tin tức, vậy cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần không phải cam chịu. Như vậy thì đại biểu cũng không phải là không có quay lại chỗ trống. Bất quá, cùng Joshua tưởng tượng khác biệt, thật nhanh là hắn biết đáp án. Nương theo lấy thời không ba động lấp lóe, một cái xuất hiện tại Joshua trước mặt, là bày biện một tấm mặt thối, cơ hồ đem "ta không cao hứng" viết trên mặt Nostradamus. Người gia hỏa này, thông qua Joshua lưu lại địa chỉ, trước tiên tìm tới cửa pháp sư già tại nhìn thấy chiến sĩ về sau, lập tức liền thấp giọng gầm thét vọt lên. Hắn lúc đầu muốn nắm lấy Joshua cổ áo lắc lư một phen, nhưng vô luận là quần áo chất liệu hay là chiến sĩ thể trọng đều có chút rắn chắc quá phận, cho nên tại phát hiện chính mình căn bản không có cách nào để Joshua sinh ra nửa điểm lắc lư về sau, Nostradamus chỉ có thể không cam lòng thả tay xuống, sau đó chỉ vào Joshua lộ mũi mắng: "Ta vừa mới đang xem báo cáo, vì đế quốc gần nhất như thế mấy năm, siêu phàm chức nghiệp giả tăng trưởng tốc độ vui vẻ đâu. Người lại đột nhiên phát tới như thế một chuỗi làm người buồn nôn đồ chơi Radcliffe. Người có phải hay không tinh thần có vấn đề?" Đối mặt ít có gọi thẳng chính mình tính danh bạn bè, Joshua không có nửa điểm sinh khí, đối vẫn đang phi thường phẫn nộ pháp sư già, hắn thậm chí có chút cao hứng hỏi: "Như vậy Nostradamus đại sư, đối với tin tức này, người cảm giác như thế nào?" "Thối cứt chó, không có truyền kỳ cường giả phong phạm." Nostradamus không có thương hại phát nổ nói tục, hắn thậm chí gắt một cái, sau đó hung hãn nói: "Ngươi có phải hay không cảm thấy tự mình một người biết loại tin tức này sau rất khó chịu, cho nên nhất định phải bắt mấy người cùng ngươi cùng một chỗ khó chịu à? Ta cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta một chút cũng không khó chịu." Nghe thấy Nostradamus mà nói, sau đó lại trông thấy đối phương làm ra một cái cùng truyền kỳ pháp sư thân phận cực kỳ không hợp, chỉ có đời trước đế quốc quân nhân mới có thể dùng thô tục thủ thế về sau. Joshua cười lắc đầu, quyền đương chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó, cũng không biết có phải hay không là Nostradamus nổi lên đầu. Thật nhanh vị kế tiếp truyền kỳ cường giả chuẩn xác mà nói, là hai vị truyền kỳ pháp sư ra sân, Barnier cùng William đối với cộng tác như nhau sắc mặt âm trầm thông qua vạn giới tế tự tràng truyền tống, dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi đây. Tại nhìn thấy Joshua về sau, hai vị pháp sư già lúc đầu cũng nghĩ muốn chỉ vào Joshua lỗ mũi mắng to một trận, không xứng làm người phót rồ, nhưng bởi vì nhìn thấy một bên tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu Nostradamus, liền vì tại phe thứ tư trong mắt giữ gìn hình tượng bản thân, có chút khó chịu để tay xuống. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có ngậm miệng lại. Ngươi liền sẽ không chờ mấy chục năm sau, chúng ta đánh xong kia nhóm có trời mới biết theo ở đâu ra tà thần về sau, lại đến nói cho chúng ta biết những tin tức này sao? Barnier lên án mạnh mẽ Joshua công bố tin tức ngu xuẩn trình tự. Ngươi có biết hay không, nghe thấy tin tức này về sau, ta liền ma võng tổng server Càng Tân Đô không muốn làm, đã nghĩ chạy tới mắng ngươi một trận a. Lâm Chiến phía trước đả kích sĩ khí, nói thật Radcliffe, người thật là kéo qua binh người sao? Có ai sẽ như vậy, em mờ ngu xuẩn làm tiền chiến động viên a? William theo tâm lý học góc độ bên trên rèm pha do xua tư duy logic. Biết hay không tiến hành theo chất lượng. Một lần cấp một cái nhỏ mục tiêu. Nào có mở màn sẽ nói cho ngươi biết mục tiêu cuối cùng nhất. Ngươi đây là, William còn chưa nói xong. Cái thứ tư thời không ba động xuất hiện. Lần này theo trong thông đạo đi ra. Là mặt không thay đổi Thương Hải hiền giả Faina. Trong tay đối phương đang bưng một chén ma pháp dược tề. Hiền giả nữ sĩ uống một ngụm, sau đó chừng một chút do xua. Uống một ngụm, sau đó tiếp tục chừng. Nàng căn bản không có ý định nói chuyện. Tựa hồ liền muốn dựa vào, chừng, đem do xua chừng chết. Truyền kỳ cường giả nhóm đến. Có thể nói là liên tiếp không ngừng. Ngư nhân đại tế ti, Barbarossa. Tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng, thánh kiếm sứ, linh năng vương giả, đồng loạt phiêu đãng mà đến bốn vị tức giận gremlin nữ hoàng bọn họ liên thủ đối do xua đánh một. Phát nguyên tố ma pháp, rất tự nhiên, đây chỉ là phát tiết phiền muộn, căn bản vô dụng bao nhiêu lực công kích, liền chiến sĩ góc áo cũng không đánh phá. Thất diệu đại trưởng lão, long kình nữ hoàng. Thậm chí liền ngay cả tự nhiên đạo sư, bằng hữu truyền kỳ ma thú lông xù cũng chạy tới. Đuốc thần tượng là cái cuối cùng đến. Hắn mang theo một thùng rượu, một bên uống vừa đi. Này tựa hồ là tốc độ của hắn chậm nhất nguyên nhân. Cơ hồ tất cả microp, tất cả truyền kỳ cường giả đều đi tới nơi đây. Chư thần ánh mắt cũng theo thế giới khác ném bắn tới nơi đây. Thần nhóm không có hiện thân, nhưng là ý chí lại cùng tất cả mọi người cùng ở tại. Đối với cái này, Joshua há to miệng, hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là hiu hiu nhếch lên khóe miệng. Vô luận, truyền kỳ cường giả nhóm trong lòng đến tột cùng là phẫn nộ hay là tuyệt vọng, là đồi phế hay là hoài nghi, bọn hắn đến tột cùng là tin tưởng mình nói tới tin tức. Vẫn là chưa tin, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn lại bởi vì thế giới cùng văn minh khả năng tương lai. Tự nguyện đến chỗ này, muốn có được một cái, giải thích. Đối mặt hắc ám cùng tuyệt vọng, bọn hắn không có núp ở chính mình sao huyệt cùng cung điện. Thật lâu bồi hồi không tiến lên, cũng không có cảm thấy chuyện này cách mình quá mức lâu dài. Trọn vẹn coi nhẹ, mà là quả quyết làm ra quyết định chính diện đi ứng đối nó. Vẻn vẹn là điểm này, Joshua đã cảm thấy đủ. Bởi vì, đối mặt khiến người hoảng sợ tương lai, bọn hắn chí ít lại hành động. Đối mặt theo lãnh khốc đa nguyên trong vũ trụ, không ngừng tới gần kinh khủng tồn tại. Nếu như truyền kỳ cường giả nhóm không có hành động mà nói. Nếu như tất cả mọi người thờ ơ mà nói, như vậy dạng này tương lai mới thật sự là triệt để hắc ám cùng tuyệt vọng. Nguyên bản, chiến sĩ coi là đối mặt sơ thủy chi hỏa ngay tại co vào, rời xa, đối mặt đa nguyên vũ trụ tựa hồ căn bản cũng không có tương lai. Đồng thời sắp lâm vào tịch diệt hiện thực, truyền kỳ cường giả nhóm coi như không có bị đánh, nhưng muốn làm ra quyết định. Cũng cần một hai ngày thời gian, nhưng bây giờ đến xem, hắn xa xa đánh giá thấp những cường giả này, những này uy tín lâu năm truyền kỳ, có thể tại không có ma háo, không có thống hợp tổng kho dữ liệu truyền thừa tình huống dưới. Liền có thể thành tựu siêu cấp sinh mệnh, tuyệt đối không phải gì đó may mắn cùng ngẫu nhiên, bọn hắn quyết tâm, có lẽ không thể so với Joshua đến thuần túy. Có lẽ sẽ hoảng sợ, lại mê mang, nhưng là bàn về trình độ bền bỉ, cũng không thua gì chiến sĩ bọn hắn cường đại. Không mượn vật ngoài, trong ngoài như một, Joshua, người tại tinh hệ cuối cùng lưu lại địa chỉ, khẳng định còn có chuyện gì muốn nói cho chúng ta. Trông thấy người như nhau đến đủ, đuốc thần tượng giải tán thiết chỉ đi lên trước, vị này lão đuốc giơ tay lên bên trong chén rượu. dùng trầm muộn giọng nói, nếu có chuyện gì, vậy liền nhanh giờ nói, lão hủ ta còn nghĩ về sớm một chút uống rượu giải buồn. Không có thời gian cùng ngươi cái này quá sức tâm nhãn xú tiểu tử lãng phí. Theo thanh âm liền có thể nghe được, vị này đuốc thần tượng tâm tình rất ngột ngạt là ai đều sẽ đè nén. Đặc biệt là do xua truyền lại tin tức phương pháp, là dùng cương chi lực, trực tiếp đem một đám văn kiện áp xúc đóng gói, nhét vào tiếp nhận người trong đầu. Nếu như không phải truyền kỳ cường giả, người bình thường đại não cùng linh hồn bị này kinh khủng lượng tin tức no bạo cũng không phải là không thể, nhưng mặc dù là như thế, ngắn ngủi mê muội cũng không thể tránh né. Đối với cái này, do xua lúc đầu muốn làm trận bắt đầu giảng giải sau đó phải nói tin tức cũng quá nhiều. Hắn vẻn vẹn là chủ tính liền chủ tính thời gian rất lâu. Trong đó bao gồm tương lai mấy chục năm sau, phải làm thế nào đối mặt đại lượng tà thần tuôn hướng microbe thế giới sách lược. Nhưng là ngay tại chiến sĩ chuẩn bị mở miệng thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình có hai cái người quen cũ, lần này cũng không có tới. Bắc Phương Đế Quốc Đại Đế Isrin Diamond, còn có thất thần giáo hoàng Eagle, cũng không ở chỗ này. Này phát hiện tức khắc liền để do xua trong lòng cảm giác nặng nề. Isrin cùng Eagle, bọn hắn không có ý định tới sao? Nói thật, bọn hắn chân thực bởi vì chính mình đưa ra tin tức mà nhận lấy đả kích. Bây giờ còn tại buồn rầu cùng mê mang, cũng là không tính là một chuyện xấu. Nhiều nhất chính là đến chậm một chút, thậm chí có thể nói là suy nghĩ thâm trầm, là người cẩn thận. Nhưng nếu như bọn hắn là bởi vì triệt để bị tuyệt vọng đánh tan, hiện tại đã bắt đầu có chút cam chịu. Không, không có khả năng. Nhưng là, ngay tại do xua vẫn còn đang suy tư thời điểm, bất thình lình, liền có phóng khoáng tiếng cười xuyên qua thời không, vang vọng tại trong tai của mọi người. Ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là gì đó tuyệt vọng sự tình. Do xua, người chẳng lẽ cảm thấy đây cũng là cái gì đáng đến e ngại đồ vật sao? Có thể nghe thấy, Israel kia kéo lấy trùng điệp hồi âm thấp giọng tiếng nói, phảng phất ngay tại bên tai vang lên một dạng không gì sánh được rõ ràng. Thái dương cũng là lại dập tắt, tinh hà tự nhiên cũng là như thế. Cùng nó e ngại ngày đó đến, cùng nó e ngại kia dập tắt thái dương cùng tinh hà tồn tại, không bằng tại tử vong tiến đến phía trước, dốc hết toàn lực đi thay đổi đây hết thảy a. Ngay từ đầu, Joshua còn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nhìn xem có phải hay không Israel vừa rồi liền đã qua đến. Chỉ là trốn ở một bên mà thôi, nhưng là thật nhanh hắn liền nghĩ tới một cái khác khả năng. Ông nương theo lấy cương chi lực toàn lực khởi động thanh âm ngân thiên chi huy bên cạnh, Joshua trực tiếp mở ra rất công suất lớn cương chi lực tầm nhìn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía microbe thế giới vị trí. Chiến sĩ ánh mắt xuyên thấu thế giới cùng hư không, như là cường đại nhất trinh sát pháp thuật dạng kia, trực tiếp vượt qua thế giới bình chướng, ném bắn tới Bắc Phương Đế Quốc, Đông Ban Tơ cao nguyên trên không. Mà liền tại chiến sĩ đem ánh mắt ném bắn ở nơi đó trong nháy mắt, hắn nhìn thấy óng ánh khắp nơi không gì sánh được vàng dòng chi quang, không gì sánh được lấp lánh, vô cùng kiên định, giống như không trung thái dương chiếu sáng đại địa, dùng tuyệt đối lực lượng tiêu diệt tất cả hắc ám cùng bất công xích kim thần ánh sáng, tên là cương quyền chi trình nghĩa thần quang. Mà tại này không gì sánh được chói mắt thần quang bên cạnh, có một vòng vô hình vô chất, nếu như không chăm chú quan sát, liền tuyệt đối vô pháp phát hiện quang huy. Có thể là do xua lại đối này quang huy không gì sánh được quen thuộc. Hắn biết, này vờn quanh tại xích kim sắc thánh quang xung quanh, là Israel hộ giá hộ hàng, chính là thất thần giáo hoàng thánh Eagle, sinh mệnh tồn tại cùng chiến đấu. cho tới bây giờ liền không cần ý nghĩa do xua. Đây chính là lúc trước ngươi nói cho ta biết ngươi đã nói. Ngươi là một cái người đơn thuần. Đó là ngươi lựa chọn nhân sinh. Do xua có thể nghe thấy. Giáo hoàng Eagle thanh âm theo xa xôi thế giới đầu bên kia truyền đến. Thanh âm kia kéo lấy ý cười, nhưng lại vô cùng kiên định. Mà bây giờ, ta phải nói cho ngươi đó cũng là ta lựa chọn nhân sinh. Ta đã sớm lập thể, muốn dùng cuộc đời của ta là microbe thế giới chúng sinh chiếu sáng con đường phía trước. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ mà nói, như vậy tương lai liền rốt cuộc không có sốc lên kia hắc ám khả năng. Cho nên, cho dù là không có ý nghĩa chiến đấu, tựa hồ chú định nghênh đón chung kết, chú định thất bại chiến đấu, cũng không có gì không tốt, không phải sao? Không có thời gian để cho Joshua đáp lời, bởi vì vô tận thần lực chi huy, ngay tại Bắc Phương Đế Quốc quốc thổ bên trên lấp lánh. Tất cả mọi người ngay tại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tất cả mọi người tất cả bị thiên võng hệ thống bảo hộ. Theo Du Côn Lưu Manh, tham lam tiểu thương cùng vô sỉ quý tộc trong tay thoát thân mà ra bình dân. Tất cả bị đế quốc gần nhất chính sách chiếu cố, có thể thu hoạch được giáo dục cơ hội, tòng quân cơ hội, có được thành thạo một nghề người bình thường. Bọn hắn đều theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Tất cả quân nhân, từng tại một vị nào đó hoàng đế lãnh đạo dưới, đánh tan vô số thú nhân quân đội, thành công đem này một nhân loại đại địch triệt để xóa bỏ diệt tuyệt binh sĩ. Đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm. Kia đường đột xuất hiện xích kim sắc thái dương, đế quốc thủ đô, Tam Sơn Thánh Thành, Molly cung bên trong, nhị hoạt tử Đai Mo sắc mặt phức tạp ngẩng đầu, thế giới các ngõ ngách, hoàng đế con gái nhóm đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên kia phiêu phù ở mấy chục vạn mét không trung, sắp tiến vào hư không thần thánh chi quang. Tại này quang huy chiếu rọi xuống, cho dù là thế giới cùng thời không, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Có thể trông thấy, chói lóa mắt thánh huy ngay tại quang mang này bên trong ngưng kết. Tựa hồ muốn hóa thành một cái trừu tượng, thái dương, thánh huy. Cho dù là thần chức giống nhau, lý niệm giống nhau, thần bản thân, cũng là tuyệt đối khác biệt. Nếu như nói cường quyền cùng chính nghĩa chi thần, hình chính, đối tự thân trật tự cách nhìn. Chính là, không ánh sáng chi chính nghĩa. Thánh huy là màu đen viên hoàn mà nói. Như vậy giờ này khắc này, ngay tại đăng thần, bước lên thần giả Israel. Đối chính nghĩa cái nhìn, chính là dùng tuyệt đối lực lượng treo móc ở cao thiên. Đáng diệt hết thảy hắc ám, thái dương. Chính nghĩa là gì đó? Chính nghĩa chính là người chính trực có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Ti tiện người chỉ có thể hóa thành tro tàn. Có thể trông thấy một đạo chói mắt xích kim sắc cột sáng theo Israel vị trí thần lực chùm sáng bên trong dâng lên. Nó đâm rách thời không, thẳng vào vô cương thiên giới. Mà cùng lúc đó, một khỏa xích kim sắc tinh thần cứ như vậy dần dần xuất hiện ở microbe thế giới bình chướng, phía trên. Quang huy bên trong, đã hoàn toàn trông không thấy Israel thân hình. Lúc này đế quốc hoàng đế, đã triệt để bị một đoàn quang mang chế thành kén chỗ vờn quanh. Này kén bên trong có 7 sắc thần lực, trong đó là dễ thấy nhất, chính là bắt nguồn từ trước một đời cường quyền cùng chính nghĩa tự thân màu đen thần lực. Vị kia đã chết đi thần chỉ, tại lựa chọn tự diệt phía trước, sớm đã lưu lại đầy đủ lực lượng dành cho chính mình, thần giác tỉnh già. Chờ mong ngày sau chính mình tan biến sau đó, đối phương có thể một lần nữa giơ lên, chính nghĩa, cờ xí. Tung bay tại microbe văn minh tháp cao đỉnh cao, mà Israel trầm thấp mà thanh âm kiên định, lần nữa truyền đến. Ta đem dương cao thần tỏa, ở vào không trung, nhưng đây cũng không phải là vì áp đảo chúng sinh. Bởi vì ta cũng tới bắt nguồn từ đại địa, ta chỉ là đi đầu một bước, đi trước một bước, tại vô tận trên đỉnh núi cao, trước leo lên một cái đỉnh núi, ta chỉ là trở thành cường giả, cho nên ta có nghĩa vụ dẫn dắt các ngươi tại chính xác con đường tiến lên đi. Ta đem dẫn dắt các ngươi đi hướng ngày mai chi tương lai, vượt ngang thế giới hư không. Trực tiếp nhìn chăm chú lên một màn này, Joshua không khỏi hít vào một hơi thật dài. Hắn lúc đầu muốn bày ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là chiến sĩ vốn nên trọn vẹn chính phục tùng ý chí sự kiện, lại theo bản năng lộ ra một cái vặn vẹo mà cứng ngắc, nhưng lại không gì sánh được chân thành tha thiết nụ cười. Con có dũng khí sao? Con có hy vọng sao? Đối mặt xa xôi tương lai kia tuyệt vọng, hắc ám, gần như hư vô triển vọng, còn có người sẽ muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Đây là Joshua, lúc đầu muốn dùng để hỏi thăm tất cả truyền kỳ cường giả hai vấn đề. Nhưng là hiện tại, vô luận là trước kia tất cả truyền kỳ cường giả, hay là Israel cùng Eagle, đều dùng chính mình hành động thực tế, làm ra hoàn mỹ giải đáp. Đúng thế, nếu như muốn vì tương lai xa xôi, muốn vì ngày mai mà chiến mà nói, như vậy chiến đấu bắt đầu, tuyệt đối không phải tại ngày sau nguy nan hàng lâm thời điểm. Tuyệt không phải tại ngày qua ngày, ngày mai. Chính là tại hiện thời hiện địa phương. Chính là vào giờ phút này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,